Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1176, Lão Khương. Kính hồ, hạ phụ tựa ở thủy tạ trên lan can, nhìn lấy bị gió nhẹ thổi lên gợn sóng hồ nước như có điều suy nghĩ. Lông mày gảy nhẹ, miệng có mang theo như có như không cười yếu ớt. Hai người thị nữ đứng ở phía sau, tay cầm đại phiến, không nhanh không chậm quạt. Hám Trạch ngồi đối diện hắn, chậm rãi thưởng thức tửu. Ngô Phiên viết tự tay viết thư thì đặt tại trước mặt trên bàn. Đã mở ra nhìn qua, mà lại không vẻn vẹn một lần. Hạ phụ sau khi xem xong, một câu cũng không nói, chỉ là khiến người ta đi mời Thịnh Hiến. Thịnh Hiến là cái thứ nhất nhìn người đáng tin, cũng là hắn để Hám Trạch tìm đến Hạc phủ. Hám Trạch xuất thân bần hàn, đang bị Ngô Phiên dìu dắt trước đó, hắn cùng Hạc phủ chưa từng kết giao. Hắn lần đầu tiên tới Kính Hồ, cũng là Hạc phủ mở tiệc chiêu đãi Tôn Sách. Hắn nghe tin chạy đến, ở bên hồ xa xa nhìn một chút, giờ phút này thân thể trong hồ thủy tả phía trên. Lại nhìn bên hồ, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng, nếu như không là Ngô Phiên dìu dắt, hắn cả một đời khả năng chỉ có thể ở bên bờ đứng ngoài quan sát. Coi như hắn có thể vào sĩ, huyện lệnh trưởng khả năng cũng là hắn thành tựu tối cao. Liền tặng lễ đều chưa hẳn có cơ hội vào cửa. Nơi xa có ngựa xe ở bên hồ dừng lại, Thịnh Hiến xuống xe, dọc theo khúc hành lang đi tới. Hắn đi rất chậm, bên người còn có một người. Hai người đều mang theo nho quan, mặc lấy nho sam, trong tay chấp nhất mới phiến, vừa đi vừa dao động, nói đến rất vui vẻ. Hám Trạch đứng lên, hắn nhận ra người kia là Tạ Trinh, học rộng tài cao, trong nhà văn thư lưu trữ rất nhiều. Hám Trạch đi mượn qua sách, cùng Tạ Trinh nhi tử Tạ Tán quan hệ không tệ. Thịnh Hiến làm sao đem hắn mang đến. Các loại Thịnh Hiến, Tạ Trinh đi đến thủy tả, hạ phụ mới đứng lên, lúc lắc tay áo, ra hiệu thị nữ lui ra. Hắn lại không có động, nhìn lấy Hám Trạch tiến lên phía trước hết lễ, mới cười nói, hai vị tốt lịch sự tao nhã, lại tại nói học vấn. Thịnh Hiến chắp tay hoàn lễ. Hạ công nói giỡn, chỉ là hiệu sách bên trong một số việc, luận hành khắc xong, nhanh, còn có một chút phần kết. Không phải sao, đang nghĩ ngợi muốn mời vị nào đại hiền viết đây. Hạ phụ mỉm cười, Cố Quận Thừa là thái bá dê đề. Tử, thư đạo nhất lưu, sao không mời hắn xuất thủ? Tả Trinh cười nói, Cố Quận Thừa học vấn là tốt, có điều hắn yêu quý Lông Vũ. Không chịu rơi người câu chuyện, chúng ta đành phải tìm khác cao minh. Nghe nói Tôn phủ quân thư đạo cao minh, bộ này sách lại là hắn chủ trương gắng sức thực hiện mới có thể hỏi thế. Cho nên cùng ta cùng hiếu trương thương lượng, mời hắn xuất thủ nhãn sách. Hạ phụ lòng dạ biết rõ, nhẹ giọng cười nói, đây cũng là cái ý. Bất quá Tôn tướng quân thiên kim chi khu, không có ngàn vàng. Các người sợ là không mời nổi, ấn thư phường trước sau ném nhiều tiền như vậy đi xuống. Một chút lợi còn không thấy được, lại muốn tốn tiền nhiều như vậy. Ngu Trọng Tường rất khó làm, cùng bộ này sách có thể gây nên tiếng vọng so sánh. Ngàn vàng cũng đáng, Thịnh Hiến bắt chuyện Tạ Trinh bọn người vào chỗ. Cố ý hạ giọng, có chuyện, không biết Hạ Công nghe nói qua chưa? Hạ phụ vung lên lông mày, yên lặng nghe đoạn dưới. Thái bá dê du lịch hội kê lúc, gặp qua một số luận hành bản thảo. Kiến thức phóng đại, nhưng người khác hỏi, hắn lại không nhắc tới một lời luận hành, còn đem bản thảo bí không bày ra. Hạ phụ mi tâm cau lại, trầm ngâm một lát, không khỏi hừ một tiếng. Lại có chuyện như thế, thật sự là có nhục nhã nhặn. Thịnh Hiến gật gật đầu, ta cũng là nghe tiểu tế nhắc lên. Tiểu tế thì là nghe hắn đệ tử chính nói qua, nghe nói là Tôn tướng quân nhàn rỗi nói giỡn nhắc đến. Bất quá cái này cũng trách không được người. Ai bảo ta hội kê sĩ người không biết Minh Châu đây. Vương Trọng Nhậm qua đời gần trăm năm, cũng không có người nguyện ý bỏ vốn đem hắn tác phẩm để lại sao chép hãng buôn vải. Nếu không phải Tôn tướng quân, bộ này sách rơi mất hầu như không còn. Chúng ta có lẽ đều không rõ ràng. Hạ phụ trầm ngâm một lát, gật gật đầu, Hiếu Trương nói rất có lý. Không bằng như vậy đi, Đức Nhuận muốn đi Bình Dư, xin mời hắn mang một bộ bản in thử, mời Tôn tướng quân xem qua. Nếu như thuận tiện lời nói, lại mời Tôn tướng quân nhãn sách, ấn thư sự tình đều là các ngươi một mình gánh chịu. Ta Hạ gia không có ra cái gì lực, lần này cho ta một cái cơ hội, phụng ngàn vàng vì nhuận bút, mời Tôn tướng quân nhãn sách, lại ra 10 kim vì lộ phí, cung cấp Đức Nhuận cùng Triệu Anh trên đường chi tiêu. Đức Nhuận, ngươi tuyệt đối không nên ngại phí. Hám Trạch chắp tay thi lễ, vậy ta thì cảm ơn Hạ công khẳng. Khái, Thịnh Hiến kinh ngạc nhìn xem Hám Trạch, Đức Nhuận, ngươi muốn đi Bình Dư, làm sao không nghe ngươi nói? Triệu Anh là ai? Hám Trạch nói ra, đây là ngu trưởng sử chiếu cố, không phải cái đại sự gì, liền không có dám phiền nhiễu Túc Hạ. Triệu Anh là ta phòng trong thiếu niên, theo ta học mấy ngày toán học, có chút thiên phú, ngu trưởng sử để cho ta dẫn hắn đi Bình Dư, hướng từ đại sư Công Hà thỉnh giáo. Thịnh Hiến cùng Tạ Trinh lẫn nhau nhìn xem, không hẹn mà cùng cười khổ, xem ra ngu phiên đối bọn hắn bất mãn rất nghiêm trọng. Không chỉ có muốn phái người đi mộc học đường cầu học, còn muốn phái Hám Trạch cùng Triệu Anh đi Bình Dư hướng từ nhạc thỉnh giáo toán học. Tận lực cường điệu thực học tầm quan trọng, hạ phụ mèo già hóa cáo, thoáng cái nghe ra bên trong thâm ý. Phụng ngàn vàng vì nhuận bút không nói, còn cố ý lấy ra 10 kim vì lộ phí. Thật sự là dùng tiền như dùng binh, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Bọn họ vì hiệu sách sự tình mấy lần hướng hạ phụ mở miệng cầu viện. Hạ phụ cũng không có hào phóng như vậy qua. Hạ gia có tiền nữa, ngàn vàng cũng là dốc túi mà ra. Hạ phụ đối Tôn sách có lòng tin như vậy. Thịnh Hiến đột nhiên linh quang nhất thiểm, dự trương chiến sự kết thúc. Hạ phụ gật gật đầu, mây trôi nước chảy, vừa vừa lấy được công miêu tin tức. Hắn đã tiến vào chiếm giữ Nam Xương, ngay tại phái người truy kích Cao Cán. Tạ Trinh bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng chắp tay, chúc mừng Hạ công, lập này đại công, công miêu tiền đồ như gấm, thật đáng mừng. Tạ Trinh cũng kịp phản ứng, vội vàng thi lễ, Hạ Miêu đánh hạ dự trương, Dương Châu vào hết Tôn sách về sau, Tôn sách từ đó lại tránh lo âu về sau. Đây chính là một cái công lớn, lại Hạ Miêu dẫn 2.000 người nhập dự châu, nửa năm không đến liền cầm xuống dự trương dạng này quận lớn. Dùng binh năng lực tìm được chứng minh, chắc chắn được đến Tôn sách thưởng thức. Lúc này thời điểm hạ phụ lại hiến ngàn vàng trợ quân, Tôn sách há có thể không có qua có lại. Hạ phụ quả nhiên là lão khương, ánh mắt độc ác, tiền đều dùng tại trên lưỡi đao. Hạ phụ rất hưởng thụ giờ phút này, hắn đã thấy Hạ gia trở thành sơn âm thậm chí hội kê đệ nhất thế gia ánh dạng đông. Chu gia đã bại vong, Thịnh Hiến bọn người tuy nhiên có học vấn, nhưng là bọn họ rất bảo thủ mục nát, sẽ chỉ vài câu thánh nhân sách, không biết làm sao nắm lấy cơ hội. Hạ gia có Hạ Tề cái này Tôn sách tán thành danh tướng, lại có gia tư tiến hành đầu tư, chỉ cần không đi sai, tiền đồ sán lạn. Nếu như Tôn sách có thể nên Đông Nam Vương người khí tiên đoán, Hạ gia thậm chí có cơ hội trở thành khai quốc công thần. Lúc này thời điểm không dưới trọng chú. Cái gì thời điểm phía dưới trọng chú? Hiếu Trương, Trọng Minh, đối ngu Trọng Tường đề nghị. Các ngươi thấy thế nào? Thịnh Hiến cùng Tạ Trinh còn không có kịp phản ứng, vô ý thức, a một tiếng. ngay sau đó lại nói, đang muốn mời Hạ Công chỉ điểm. Hạ Phụ cười cười, dùng trong tay quạt lụa gõ gõ trước mặt bàn trà, nhắc nhở, Hiếu Trương, Trọng Minh, đây là một cái cơ hội tốt, các ngươi ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Ta đề nghị, không muốn giới hạn trong 4 người số lượng, tận khả năng nhiều tuyển một số thông tuệ nữ tử nhập mộc học đường. Tương lai học thành trở về, hoàn toàn có thể tại hội kê xây một cái mộc học đường nha. Trọng Minh, người cái kia theo nữ, Tạ Trinh có chút không vui, đánh gãy Hạ Phụ, tại Hạ ngu muội, không phải quá rõ, còn mời Hạ Công chỉ giáo. Ngươi là cảm thấy nữ tử xuất đầu lộ diện không hợp lễ à? Hạ Phụ khẽ cười một tiếng, mí mắt chớp xuống, ngươi cũng đã biết mấy cái kia nữ tử đều là dạng gì ngươi. Tần La là Hoàng Trung Bình Thê, Trương Tử Phu là Bàng Thống chưa về nhà chồng thê tử. Đến mức Hoàng Nguyệt Anh cùng Phùng Uyển, còn muốn ta nói sao? Ngươi liền điểm này đều nhìn không hiểu. Trách không được hội cự tuyệt tôn ra đề thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?